Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Lưu Tinh Xâm Lâm. Đối với Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học các học sinh mà nói, còn có đem gần một tháng thời gian, sử dụng nghênh đón nghỉ đông ngày nghỉ, chỉ bất quá, thế giới Pokemon nghỉ đông ngày nghỉ thường thường hội bởi vì lửa nóng tập huấn mà quên mất này giá lạnh thời tiết, chuẩn bị cho tốt đi đâu cái địa phương bế quan. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cùng Dương Ngự tiến hành lại một lần nói chuyện. Giang Đông Bớt, Lưu Tinh Xâm Lâm, làm sao lại nghĩ lấy đi cái địa phương kia? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông kinh ngạc một chút, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta còn tưởng rằng vẫn là tại Minh Châu Xâm Lâm. Bất quá, nếu huấn luyện, so sánh với hạ xuống, Lưu Tinh Xâm Lâm xác thực so với Minh Châu Xâm Lâm càng đỡ một ít. Hàng năm lúc này, tuy thời tiết rét lạnh, thế nhưng Minh Châu Xâm Lâm lại khả năng so với thường ngày còn muốn náo nhiệt. Tại Hàng Châu trường cao đẳng cùng với tại Ma Đô phương diện trường cao đẳng, cũng sẽ có đệ tử ở chỗ này tiến hành một đoạn thời gian tập huấn. Vì giúp nhau sai khai mở mỗ cái thời gian, bao gồm Hàng Châu Đại học truyền hình ở trong, giữa đều sớm ước định hào, từng trường học xác định một cái huấn luyện kỳ hạn. Bởi vậy, trong trường học tập huấn thời gian cũng sẽ đến Minh Châu trong rừng rậm giáo huấn tầm vài ngày. Nếu Dương Ngự như trước đi Minh Châu Xâm Lâm, nói không chừng trong rừng rậm đi tới liền đụng phải. Đi thời điểm chú ý an toàn. Lưu Tinh Xâm Lâm tại Pokemon Liên Minh Xâm Lâm an toàn chứng thực phía trên, thích hợp cao cấp huấn luyện ra đi đến. Điểm này đối với Dương Ngự mà nói cũng không là vấn đề. Hơn nữa có cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông tự nhiên không cần lo lắng. Chỉ bất quá hắn rất ngạc nhiên Dương Ngự tại sao lại nghĩ đến đi Giang Đông Bớt. Kỳ thật Dương Ngự ngay từ đầu cũng ở xoắn suýt. Chung quy huấn luyện ra chi lộ đi như trước quá ngắn, rất nhiều địa phương đều chưa từng đi qua. Lựa chọn còn là Slowpoke hỗ trợ tuyển. Muốn có thật rất lớn thủy vực, phải có xâm lâm, tốt nhất cũng phải có thể ở lại địa phương. Đứng Slowpoke khác liền đâm đâm Dương Ngự bờ vai, đưa đầu ngón tay, lợi dụng siêu năng lực tại trên đầu mình không hiện ra một cái phấn hồng tử sắc bóng đèn. Đinh, đinh, bóng đèn còn sáng sáng. Hắn nghĩ đến nơi tốt. Đối với Slowpoke chỉ vào địa phương, Dương Ngự đương nhiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Như vậy mục tiêu Lưu Tinh Xâm Lâm, tại đi thông Giang Đông Bớt cao thiết, trên đường đi đã rất ít có thể nhìn thấy những cái kia trên không trung ngồi lên hệ Flying Pokemon. Chạy đi mọi người, đến mùa đông, trừ tại Nam Hải Bớt, Quảng Đông Bớt những cái kia Nam Phương tỉnh thành phố, trên cơ bản, có rất ít người sẽ đi trên cao tự nghiệm thấy một bà chân chính lạnh buốt thấu xương. Cho nên đại bộ phận phi hành bằng lái xe khảo hạch hạng mục đều đình trì. Bất quá, trên đất bằng lái xe khảo hạch như trước lửa nóng chiêu sinh. Giang Dương thành phố, Dương Ngự đi tới nơi này cái trước đó không lâu lại tới thành thị. Từ lúc 11 nghỉ thời gian, Dương Ngự cùng với Dương Tiểu Ngọc đã đến Giang Dương thành phố nơi này Pokemon sân chơi. Nhớ lại kia hai phong Snorlax bính bính xe cùng với quỷ ốc trong tình cảnh, Dương Ngự cảm giác thế giới Pokemon vui cười như cũ là dư vị vô cùng. Anh, cao thiết ấm áp hoàn cảnh, để cho Miss Matthews thư thư phục phục địa ghé vào Dương Ngự trên đầu phát trong ổ nghỉ ngơi một hồi lâu. Thế nhưng một chút cao thiết, bên ngoài gió lạnh liền trực lăng lăng địa quán qua, để cho Miss Matthews run rẩy một hồi. May mà, hệ Ghost Pokemon bản thân liền có rất mạnh chịu rét năng lực. Miss Matthews chỉ là đối với bỗng nhiên cải biến hoàn cảnh, Dương Ngự lại không có nhắc nhở nó mà cảm thấy tức giận khí mà thôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Ôm ngươi hảo ba. Dương Ngự Cai đầu dài thượng tiểu gia hỏa ôm hạ xuống, ôm vào trong ngực. Đối với Dương Ngự nhận thức, Miss Matthews đương nhiên phi thường hài lòng, vì vậy thư thư phục phục địa tìm một cái tư thế nằm xuống. Lần này Lưu Tinh xâm lâm hành trình, Dương Ngự không chỉ hy vọng mới tới đồng bọn Gyarados có một cái năng lực đề thăng. Ít nhất nắm giữ đáp bồ tim cộng thêm cá ướp muối phương, chỉ có cá ướp muối gai nhọn này hai chiêu. Cá ướp muối phương trên người đe dọa lĩnh vực, có thể dẫn dắt lấy Gyarados. Nếu như tại sớp dưới tình huống, ngưng tụ uy áp, cực kỳ khủng bố. Đây vẫn chỉ là cá ướp muối phương mang một cái Gyarados. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Ngự lại không thể bố trí không đồng ý mà nghĩ đến cái kia từng tại trong đầu xuất hiện đi. Ngang qua sân khấu cảnh, xông lên a, nếu là ở triệu hoán sư hạp cốc, đại khái chính là clone, nhân bản, hình thức trong kia dạng, năm cái nổi giận kỵ sĩ khắc liệt, năm người mã, hoặc là năm cái lão tư đồng thời báo tố lên. Bất quá, năm cái sao đủ. Tiên phú mang Lara, cùng chung đi giàu có đường. Dương Ngự lắc lắc đầu. Trước hết để cho cá ướp muối vương giản lược đơn chiêu thức bắt đầu. Huấn luyện Gyarados, để cho Gyarados chiến lược tại cái này so sánh trong thời gian ngắn có thể đề thăng một mảng lớn. Đúng, tạp âm script, một chiêu kia không cho phép giáo. Nếu biết Dương Ngự nội tâm ý nghĩ này, cá ướp muối vương đoán chừng sẽ chỉ ở nội tâm len lén hừ hừ. Hắn không đến giáo, tạp âm script, chẳng lẽ để cho Dương Ngự tới giáo? Làm sao có thể? Tốt xấu cá ướp muối vương cũng là có thể dạy xuất tiểu tiểu cá như vậy một vị ưu tú đệ tử. Để cho tạp âm script biến thành trị liệu tiếng chuông, mà Dương Ngự đâu này? Đây chính là có thể đem ca hát sinh cứng rắn giáo thành diệt vong chi ca tồn tại. Kẻ này quả thật kinh khủng như vậy. Đoạn không thể lưu lại. Đi trước bên này Pokemon Liên Minh nhìn một cái chiêu thức học tập. Từng bớt thành phố Pokemon trong Liên Minh bán chiêu thức học tập vô cùng tương đồng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có từng người một ít đặc sắc. Tựa như Mado có siêu năng tháp cùng U Linh tháp. Pokemon trong Liên Minh hệ Psychic cùng với hệ Ghost chiêu thức học tập chủng loại cùng số lượng sử dụng so với địa phương khác nhiều hơn một ít. Giang Đông bớt Giang Tương giảm, hệ Water đạo quán tự tọa lạc kia. Bởi vậy tại phụ cận xung quanh mấy tòa thành thị, Pokemon hệ Water chiêu thức học tập chủng loại sử dụng phồn thêm một ít. Water Power, Bubble Beam, chơi nước, cùng với trèo thác nước. Ở bên cạnh Pokemon trong Liên Minh, Dương Ngự thấy được một chiêu mạnh phi thường lực vật lý chiêu thức. Đây là tại Mado Pokemon Liên Minh trường cao đẳng phân bộ trong không có trông thấy qua. Chính là một chiêu này trèo thác nước. Đáng tiếc, không có nhìn thấy cầu mưa. Trèo thác nước trước mắt đối với Dương Ngự mà nói, đề thăng cũng không phải rất lớn. Dương Ngự hiện tại muốn nhất tìm đến chiêu thức học tập. Đó là có thể đủ cải biến sân bãi thời tiết, cầu mưa. Vô luận là đối với cá ướp muối vương, Gyarados, hoặc là Slowpoke mà nói, nếu có một cái có thể tại trong thời gian ngắn lớn nhất hạn độ mà nâng cao sức chiến đấu chiêu thức, kia tất nhiên chính là cầu mưa. Dương Ngự tiếp tục tra nhìn một chút hiện tại Pokemon Liên Minh nơi này tồn chiêu thức học tập. Ánh mắt hơi hơi nhanh chóng một phen. Hắn ở chỗ này tìm đến một cái tại Pokemon đối chiến vô cùng dễ dàng đưa đến hiệu quả đặc biệt chiêu. Thức, đây cũng là tại giao lưu sinh thời gian Miss Matthews lúc trước thừa nhận qua một chiêu. Thunder Wave, có thể cho đối với sản sinh tê liệt hiệu quả, giảm xuống đối với tốc độ, cũng có hội hạn chế đối với gia chiêu. Chiêu thức vô cùng thực dụng, chỉ là chiêu thức này để cho Dương Ngự có chút làm khó. Hệ Electric năng lực, để cho một cái hệ Water Pokemon hoặc là hệ Ghost Pokemon thông qua năng lực chuyển đổi, đem nước cùng U Linh chi lực chuyển hóa làm điện chi lực. sẽ phi thường khó khăn. Chung quy có khả năng một cái không cẩn thận, đem mình cho điện tê liệt. Muốn cho cá ướp muối Vương hoặc là Miss Matthews thử một chút sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.